Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chờ em về công ty. Cô không có biện pháp, cười lắc đầu. Anh cầm tay cô, đem cái chìa khóa đặt vào trong. Chờ em, đây là chìa khóa nơi này, không cần trở về nơi cũ. Em có thể tùy lúc tự do ra vào, được chứ? Tay cô nóng lên, trái tim cũng vậy. Nâng hai mắt lên đầm anh, ánh mắt thâm thúy của anh, trong mắt còn có phần thật sự chờ mong. Không tốt, cái miệng nhỏ nhắn của cô e lệ mà thổ lộ, tim đập lên hồi. Vì sao? Anh nắm chặt các ngón tay của cô, có điểm ngang ngược muốn cô cầm chắc cái chìa khóa. Đừng trả lại cho anh. Em tự do ra vào nhà anh làm cái gì? Chúng ta có thể cùng nhau nấu cơm, cùng nhau nghe âm nhạc, cùng nhau làm một chuyện gì. Anh chế trụ tay cô, ôm lấy cô. Cho anh một cơ hội, anh sẽ cho em hạnh phúc. Hạnh phúc là cái gì? Cô đã quên đây là lần thứ bao nhiêu nghe anh nói hai chữ như thế. Như lần này án lại thật sâu mà rung động cô, nội tâm mãnh liệt mà rung động. Hạnh phúc của em chính là anh. Anh là máy chế tạo nên hạnh phúc của em. Anh ôm chặt cô, cường lực truyền tình yêu của anh. Nhìn chăm chú vào cô không có biểu tình gì quá tuổi. Eo, anh nói buồn nôn quá. Cô e lệ mà kể sát anh, cũng không có phản đối anh ôm. Trong ngực anh dày rộng mang đến sức mạnh kiên định cùng cảm giác an toàn, cũng khiến cho cô tin tưởng rất lớn, làm cho cô cảm muốn có tình yêu của anh. Không được sao? Người khác muốn còn cầu không được. Anh chính là chỉ đối với một mình cô nói những lời buồn nôn như vậy. Anh xác định đem chiếc chìa khóa này cho em sao? Cô run rẩy lông mi, suy nghĩ một chút hỏi anh. Đương nhiên, đây là khẳng định. Được rồi, ai muốn anh làm bữa sáng cho em ăn. Tim cô đập nhanh bèn tìm cái lý do đáp ứng. Anh nhìn chằm chằm như dán mắt vào cô, bữa sáng non nớt lại sụt rè của cô. Cái miệng nhỏ nhắn của cô mặc dù nói như vậy, nhưng lòng của cô rốt cuộc có thể hướng về anh. Đây là sự đột phá trong tính chất của thời khắc. Đấy lòng của anh bùng nổ sự vui sướng, khuôn mặt tuấn tú của anh cúi xuống, tấn công cái miệng phấn nộn nhỏ nhắn của cô, quặp trụ đôi môi thơm tho của cô, nhiệt tình in lại dấu vết của mình. Cô nắm trong tay chìa khóa nhà hắn, tinh tế đáp lại nụ hôn của anh, phiêu đãng đã lâu. Trái tim mới chậm rãi an tĩnh lại, cô nghĩ muốn liền như vậy đắm chìm vào sức sống trong ngực anh, mãi không buông tay. Đấy lòng cô chỉ có một phần ôn nhu kia, là anh. Anh cũng là của cô, anh ở trong lòng cô. Cô rốt cuộc cũng dũng cảm đối với chính mình thừa nhận. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, cuộc đời của Sở Tiểu Tinh đã có sự thay đổi trọng đại. Cô vốn cũng yên tình ổn định, hiện giờ càng yên định. Một ngày, một thay đổi nhỏ cũng chính là lòng kinh vũ, sống cùng một chỗ. Hai người cùng nhau xuống bếp, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đến hoa lan viên chuẩn bị hoa lan cho triển lãm, cùng nhau làm rất nhiều chuyện khoái hoạt. Cô càng ở cùng với anh chung một chỗ lâu, càng hiểu biết anh thực tình đáng quý. Cũng càng có thể hiểu biết anh tính tình nhiệt tình thiện lương, cũng có khỏa tấm lòng son, nghĩa là việc anh đối với hoa lan là đặc thù thưởng thức. Anh nói anh mới trồng được một loại hoa lan gọi tên là Tiểu Tinh, muốn đưa cho cô. Anh nói anh dùng sự yêu thương luyến tiếc hoa lan để yêu thương luyến tiếc cô. Cô chính là tiểu hoa lan của anh. Mỗi lần tưởng tượng đến lúc anh nói như vậy, cô sẽ vui vẻ nở nụ cười, mà cô cũng đã bị anh cuốn hút và chỉ bất giác cũng yêu thương hoa lan. Cô tính sẽ cố gắng học chăm sóc giống như lòng hoa lan vẹt dây anh đưa cho mình. Chỉ là cô cho tới bây giờ không chú ý tới chúng nó còn sống hay không. Tiểu Tinh, con đã về. 10 giờ tối cô từ hoa lan viên về nhà. Sở ba ba ở trong sân tưới nước cho cây cối. Ha, ba. Sở Tiểu Tinh cười khanh khách theo sát bà ba chào hỏi. Sở ba có chút sửng sốt, phát giác con gái mình không giống trước kia. Dừng lại động tác tưới cây, nâng nâng kính lão nhìn thấy cô cướp vội nhẹ nhàng đi tới phòng lớn. Như vậy thực hoạt bát, trên người tản ra thần sắc rạng rỡ. Ông nhìn ra hình như là đang nhiều rồi. Như là ai có mị lực lớn như vậy có thể đem con gái của ông ra khỏi cảnh tình đau xót ngày xưa. Sở bà còn đang đoán Sở Tiểu Tinh đã đi đến dưới mái hiên của căn nhà, vội vã muốn nhìn một chút hoa lan của cô mà Kình Vũ tặng lúc trước. Đôi mắt đẹp nhìn quanh, lâu đầu hoa lan đều đặt ở cửa, thế nhưng sao lại không thấy. Cô rút cuộc xoay người hướng hỏi bà ba. Ba có thấy bồn hoa lan để ở nơi này hay không? Có, nhưng mà đã héo rũ hết rồi. Bà vừa rồi thấy ở sân sau, chuẩn bị đi làm phân ủ. Tất cả đều ném ở phía trước này. À, không được nha. Hai, làm sao bây giờ? Cô vội vàng buông xuống túi sách, chạy đến sân sau. Sốt ruột muốn xem chúng nó rốt cuộc còn cứu được hay không. Sở bà tắt vòi nước thì cô sốt ruột cũng đi theo đến sào vườn. Sở Tiểu Tinh mở đèn sân vườn, tìm xác hoa lan trong góc. Chúng nó khôi như rơm chỉ còn chả cây. Cô ngồi xổm xuống, ngón tay nhẹ vỗ về chả cây yếu ớt. Trong lòng tự trách cùng đau lòng nói không nên lời. Cô chưa từng để ý xem qua chúng nó, hoặc là đối xử tử tế với chúng, luôn cảm thấy chúng chướng mắt, hiện giờ thật sự là rất hối hận. Trước kia cô không biết chúng là do lòng kinh vũ sốc lòng hơi trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net